Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 125, đánh con gà chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nheo mắt nhìn chằm chằm Đinh quản gia, cô thì làm quản gia của tướng phủ, tự nhiên không phải là kẻ tầm thường. Ninh Thần trầm giọng nói, Đinh quản gia, nếu tả tướng xảy ra chuyện, người gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Chúng ta nhận được tin tức chính xác, có tặc nhân lẻn vào tướng phủ, ý đồ mưu hại tả tướng. Người ngăn cản ở đây là có ý gì? Đinh quản gia cười nhạt, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt một hộ vệ. Đinh quản gia đột nhiên ra tay, tay như vuốt chim ưng, nắm lấy lưỡi đao trong tay hộ vệ, cổ tay xoay một cái. Keng, một tiếng, trường đao đã bị bẻ gãy. Đám người Ninh Thần nheo mắt, không ngờ, Đinh quản gia này lại là cao thủ. Đinh quản gia mỉm cười, chư vị đại nhân, bêu xấu rồi. Có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng tới gần tướng ra nửa bước. Phan Ngọc Thành chậm rãi bước lên nửa bước, chỉ thấy hắn dậm nhẹ chân phải xuống. Ầm, một tiếng, phiến đá xanh dưới chân vỡ thành nhiều mảnh. Ninh Thần trợn mắt há mồm. Hay lắm, công phu trên chân của Phan Ngọc Thành thật lợi hại. Khó trách có thể đánh Trần Nhạc Trương thành đầu heo. Phan Ngọc Thành nhìn Đinh quản gia, thản nhiên nói, võ công của tặc nhân không kém gì ta, ngươi cản được sao? Sắc mặt Đinh quản gia cứng đờ. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, vì an toàn của tả tướng, lập tức lục soát tướng phủ, nhất định phải tìm ra tặc nhân. Vâng, mấy người Ninh Thần lĩnh mệnh. Đinh quản gia sốt ruột, vị đại nhân này, nơi này, giám sát ti đang làm việc, người không phận sự hãy im lặng, đứng yên tại chỗ. Ai dám cản trở, bắt hết. Phan Ngọc Thành lạnh lùng cắt ngang lời Đinh quản gia. Mặt Đinh quản gia đỏ bừng, ánh mắt tức giận. Nếu chỉ là một tên ngân y, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng là một tên kim y, hắn thật sự không dám làm càn. Phan Ngọc Thành vung tay, lục soát, trong lòng Ninh Thần âm thầm khen ngợi Phan Ngọc Thành, đúng là trâu cái không đẻ. Như bức thật, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị hành động, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Phan Kim Y uy phong thật đấy, tả tướng xuất hiện, tướng gia, tham kiến tướng gia. Đinh quản gia và hộ vệ của tướng phủ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tả tướng phất tay, đều đứng dậy đi, nói xong, ánh mắt rơi vào Ninh Thần, nhưng rất nhanh đã chuyển đi, nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành chắp tay, tham kiến tả tướng đại nhân. Phan Kim Y, đêm hôm khuya khoắt tới tướng phủ ta diễu võ dương oai, không biết là có chuyện gì. Phan Ngọc Thành chắp tay nói, chúng ta nhận được tin báo, có tặc nhân lẻn vào tướng phủ, ý đồ ám sát tả tướng. Tả tướng thản nhiên ồ một tiếng, xem ra tin tức của giám sát ti cũng không phải lúc nào cũng chính xác, ta không phải vẫn khỏe mạnh sao? Làm phiền Phan Kim Y quan tâm rồi, nhưng ta không sao, chư vị xin mời trở về. Phan Ngọc Thành do dự một chút, an toàn của tả tướng là quan trọng nhất, vẫn nên để chúng ta kiểm tra một chút. Nếu vì sơ suất của chúng ta mà tả tướng xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể ăn nói với Hoàng thượng. Ta nói không sao chính là không sao, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần các ngươi phải lo lắng. Đinh quản gia, tiễn khách. Đinh quản gia bước nhanh tới, cười nói, chư vị, xin mời. Phan Ngọc Thành nhíu mày, hắn có thể không để ý tới một quản gia, nhưng đối mặt với tả tướng đương triều, tuy hắn là kim y, nhưng cũng không dám làm càn. Giám sát ti phụ trách giám sát bách quan, nhưng luôn có một số người đặc biệt không thể động tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tướng có thể coi là vị quan quyền lực nhất đại huyền, không phải ai muốn động cũng được. Muốn điều tra tướng phủ, trừ phi hoàng thượng hạ chỉ. Nếu không thì dù cảnh kinh tới cũng vô dụng. Phan Ngọc Thành bất đắc dĩ nhìn Ninh Thần. Ninh Thần hiểu ý của Phan Ngọc Thành, xem ra không thể lục soát tướng phủ rồi. Tuy Ninh Thần có chút thất vọng, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng hiện tại đã có thể xác định, Độc Lang Quân đang trốn trong tướng phủ. Chỉ cần âm thầm theo dõi tướng phủ, hắn không tin Độc Lang Quân có thể trốn cả đời. Phan Ngọc Thành nói, tả tướng đại nhân, cáo từ. Ninh Thần đang định đi theo Phan Ngọc Thành rời đi, thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm nam tử mặt gầy sau lưng tả tướng, trầm tư. Đột nhiên, ánh mắt hắn co lại, là ngươi. Mấy người Phan Ngọc Thành dừng lại, Ninh Thần, làm sao vậy? Ninh Thần chỉ vào nam tử mặt gầy sau lưng tả tướng, lạnh lùng nói. Hắn đã từng ám sát ta, Mấy người Phan Ngọc Thành nhìn sang, nam tử mặt gầy kia lại tỏ vẻ nghi hoặc, vị đại nhân này nhận nhầm người rồi sao? Ninh Thần cười lạnh, trầm giọng nói, hôm đó ta ở trên đường cái, thiếu chút nữa bị xe ngựa của ngươi đâm chết. Ngươi sẽ không quên chứ? Ninh Thần vốn tưởng rằng đối phương sẽ trôi cãi, không nghĩ tới hắn lại cười nói. Đại nhân vừa nói, ta ngược lại nhớ ra rồi, quả thật có chuyện như vậy. Tả tướng trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Bẩm tướng gia, hôm đó tiểu nhân ra ngoài làm việc, kết quả ngựa bị kinh hãi, thiếu chút nữa đâm phải vị đại nhân này. Tả tướng cả giận nói, đồ khốn kiếp, ngươi ngay cả xe ngựa cũng không điều khiển được, có ích lợi gì? Còn không mau xin lỗi Ninh Ngân Y. Vâng, tên nam tử gầy gò đi tới trước mặt Ninh Thần, ôm quyền nói. Ninh Ngân Y, thực sự xin lỗi, hôm đó là ngựa bị kinh hãi, thiếu chút nữa đâm chết Ninh Ngân Y, khiến cho Ninh Ngân Y chật vật lăn lộn trên mặt đất, tất cả đều là tại hạ sai. Ninh Ngân Y đại nhân đại lượng, hẳn là sẽ không trách tội tiểu nhân chứ. Nếu Ninh Ngân Y khó có thể nguôi giận, muốn trừng phạt tiểu nhân thế nào cũng được. Nếu không, ngài cứ giết ta đi. Khiêu khích trắng trợn, nói là xin lỗi, nhưng trong câu chữ tràn đầy mỉa mai. Đám người Phùng Kỳ Chính cũng đầy mặt phẫn nộ, đường đường Ngân Y giám sát ti, thế mà lại bị người ta khiêu khích chế giễu ngay trước mặt, mấu chốt là ngươi còn không có cách nào làm gì đối phương. Người ta nói ngựa bị kinh hãi, ngươi cũng không thể thật sự giết đối phương chứ. Ninh Thần mặt không biểu cảm nhìn hắn, tên nam tử gầy gò ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Ninh Thần, khóe miệng mang theo một vẻ chế giễu. Thân thủ của ngươi hẳn là không tệ, so với Đinh quản gia thì ai lợi hại hơn? Ninh Thần đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. Tên nam tử gầy gò hơi sững sờ, không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời. Chỉ là chút tài mọn, thân thủ không kém Đinh quản gia bao nhiêu. Ninh Thần cười nói, vậy ta khẳng định đánh không lại ngươi. Khóe miệng kẻ kia lộ vẻ chế nhạo, nói. Ninh Ngân Y còn nhỏ tuổi, tương lai có lẽ có một ngày có thể đuổi kịp ta. Ninh Thần ồ một tiếng, đột nhiên trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn về phía sau hắn, nói. Tả tướng, ngươi. Tên nam tử gầy gò cho rằng tả tướng xảy ra chuyện gì. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, ai ngờ ngay khi hắn quay đầu lại, Ninh Thần tung một cú đá hạ bộ, vững chắc, chuẩn xác, hung ác, đánh trúng chỗ hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia kêu lên một tiếng thảm thiết, nghe không giống tiếng người. Hai ngón tay Ninh Thần như điện, hung hăng đâm vào mắt hắn. Tên kia một tay che hạ bộ, một tay che mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ninh Thần nhân cơ hội cởi đao, dồn hết sức lực, bổ thẳng vào đầu hắn. Tên nam tử trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy. Ninh Thần vung trường đao lên, bổ tới tấp vào hắn. Tên nam tử gầy gò bị đánh lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Ninh Thần cảm thấy dùng đao đánh người không thuận tay, dứt khoát nhảy lên dẫm lên người hắn. Rắc, hai chân Ninh Thần nhảy lên, trọng lượng toàn thân dồn xuống, khiến xương sườn của tên kia lập tức gãy mấy cái. Cách chương.